One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 501, siêu thần giả. Cự Hạp Hào bên trên, tất cả mọi người lập tức không khỏi đều nhìn ngây người. Bọn họ cũng đều biết Hakuen thực lực rất cường đại, nhưng là cũng không nghĩ tới thực lực của hắn thế mà nghịch thiên đến loại trình độ này. Cái này căn bản là hiện thực bản, cùng ngày sóng vai, được chứ? Mặc dù nói Leina cũng không phải là mặt trời, nhưng giờ phút này lại là có thể đại biểu mặt trời. Đặc biệt là giống như là Thụy Manh Manh, tay bắn tỉa Chi Lin cùng chính thông qua màn hình lớn quan chiến Sona. Liên phong trùng nữ không khỏi đều đi theo tách ra sáng chói sạch sẽ màu. Thử hỏi có cái gì nữ nhân không thích cường đại nam nhân đâu. Với lại cái này nam nhân còn như thế anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, đường cong sung mãn trong nháy mắt. Cự Hạp Hào bên trên trùng nữ không khỏi đều bị Hakuen cho mê hoặc, hừ. Có gì đặc biệt hơn người? Khi nhìn đến trùng nữ bị Hakuen cho mê đến thần hồn điên đảo dáng vẻ, Xin Chào lập tức có chút khó chịu lẩm bẩm một tiếng. Liên La, chẳng lẽ chúng ta không đẹp trai à? Chưa bao giờ từng thấy những này muội tử nhìn thấy chúng ta toát ra loại ánh mắt này. Garen cũng toát ra một tia vẻ khinh bỉ. Nhìn, chúng ta Demacia xuất ca tổ ba người địa vị, phát ngập nguy cơ a. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Gia Vân đi theo cảm khái. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì vừa rồi Hakuen cùng Reese hiệu trưởng cùng một chỗ gặp mặt câu thông qua vấn đề. Cứ việc vừa rồi mọi người mới cùng Hakuen giao chiến qua, nhưng lại không có người nào đem Hakuen xem như địch nhân đến đối đãi. Đã từng bởi vậy, trùng nữ nhìn xem Hakuen, cái kia càng là càng xem càng vui vẻ tiết tấu. Âm âm, lúc này liền nhìn thấy Hakuen trùng điệp một quyền hướng thẳng đến trước mặt Leina xung kích tới. Vô số khí lãng đi theo phát động, lộ ra 10 phần hoảng sợ. Phanh, tại Hakuen cường đại lực chấn động dưới, Leina không khỏi bị lại lần nữa chấn bay ra ngoài. Đương nhiên, Hakuen còn không nghĩ tới muốn cùng Leina không qua được. Bởi vậy tại lực đạo bên trên vẫn là có khống chế. Ầm ầm, mà theo Hakuen đem Leina cho chấn bay ra ngoài về sau, tất cả mọi người thình lình nhìn thấy mặt biển đều đi theo sôi trào lên. Oanh, ngàn vạn sóng lớn phát động. Thề sống chết bảo vệ Leina đại nhân. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến to rõ một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh thế mà trực tiếp từ trên bầu trời rơi rụng xuống. Với lại tốc độ thật nhanh. Hakuen đương nhiên sẽ không bị bóng đen này cho trúng đích. Hắn thấy tốc độ của người này vẫn là 10 phần chậm rãi. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Hakuen một cái lắc mình rời đi thời điểm, đạo thân ảnh này mới nặng nề mà rơi vào giữa không trung. Ân, Hakuen không khỏi có chút ngoài ý muốn. Khi hắn ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, thình lình thấy được một đạo nhìn tương đối thân ảnh khôi ngô đã xuất hiện ở Leina trước mặt. Đồng thời mắt lom lom nhìn lên trước mặt Hakuen, chính là chiến tranh chi vương Phan Trấn. Phan Trấn làm Leina nhất chân thành thị vệ. Tại Liệt Dương Tinh thời điểm liền đi theo tại Leina bên người. Lúc này Leina bị tác động đi tới địa cầu văn minh. Phan Trấn tự nhiên muốn đi sát đằng sau ở sau lưng nàng. Lúc này phát hiện lại có thể có người đối Leina bất lợi. Phan Trấn tự nhiên là giận tím mặt. Phan Trấn, cho ta giáo huấn hắn. Leina mặt mũi tràn đầy ủy khuất xông Phan Trấn nói ra. Đồng thời còn hung tợn chừng Hakuen một chút. Vừa rồi cái kia một cái mặc dù nói không có tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng là cái này trước mắt bao người vẫn có chút để Leina không chịu nổi. Ếch, chấm ngoặc kép, Garen khóe miệng không khỏi quất động. Đồng thời nhìn lên bầu trời. Hôm nay thật sự chính là có chút ý tứ a. Lục tục ngo ngoe không ngừng người đến là cái gì quỷ. nhìn địa cầu văn minh là muốn đi theo náo nhiệt lên tiết tấu a. Mà cự hạp hào bên trên đám người sẽ không biết. Đang lúc này, Lạc Thiên làm Morgana cũng tại tử thần cát trợ giúp phía dưới. Đi tới địa cầu văn minh, đồng thời chuẩn bị xúc nhưỡng một trận thế kỷ đại chiến. Morgana đến từ cổ lão cường đại thiên sứ văn minh, đã từng là thiên sứ văn minh bên trong siêu thần học viện đạo sư. Sau bởi vì lý niệm khác biệt lần nữa trốn đi, đồng thời làm cả đời lớn nhất chuyển hướng, cùng tử thần cát cầu thả hợp tác, vì truy cầu chung cực sợ hãi lực lượng mà sa đọa, trở thành đọa lạc thiên sứ. Cũng bởi vậy, Morgana cùng lúc này thiên sứ tinh vân người thống trị cao nhất từng cái nàng kế tỷ tỷ kêu bộc. Phát chiến tranh dài đến hơn mấy vạn năm. Hiện tại, Morgana chính là muốn đến địa cầu văn minh triển khai kế hoạch của mình oanh. Hakuen tự nhiên là không biết Morgana chuyện. Giờ phút này hắn cùng chiến tranh chi vương Phan Trấn chiến đấu cũng đã bộc phát ra. Hô hô, xuyên tim trường mâu, lúc này liền nhìn thấy trên bầu trời Phan Trấn thân thể bỗng nhiên một cái chấn động. Lấy hắn làm trung tâm, trước mặt một khối lớn hình mũi khoan khu vực thình lình bị quét trúng. Ầm ầm, vô số từ đấu khí chỗ ngưng kết cùng một chỗ trường mâu điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen sung. Kích tới, phanh, Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Phan Trấn đập đánh tới. Oanh, theo hắn vô số trùng kích chi lực bộc phát, Hakuen một quyền cũng đã trùng điệp sau đánh nát Phan Trấn ngưng tụ ngàn vạn trường mâu. Thậm chí, hắn còn khí thế chưa giảm, cả người lại lần nữa hướng lên trước mặt Phan Trấn hung hăng xung kích tới. Cái gì? Phan Trấn sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không nghĩ tới Bách Viêm thực lực thế mà cường đại như vậy. Bất quá lúc này lưu cho Phan Trấn thời gian đã không nhiều lắm. Đang nhìn trước mặt Hakuen hướng phía hắn hung hăng trùng kích tới thời điểm. Phan Trấn thần sắc biến 10 phần phiêu nhưng, lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bắt đầu nổi lên đạm kim sắc quang mang. Đồng thời nhanh chóng vây quanh thân thể tạo thành to lớn thánh thuẫn. Ầm ầm, theo Phan Trấn thánh thuẫn vừa ngưng tụ hình thành thời điểm, Hakuen cả người liền đã một quyền oanh kích tới. Sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy Phan Trấn hoàng kim hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn ra. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nặng nề mà từ giữa không trung rơi vào đáy biển. Bịch, trên mặt biển bọt nước chớp động, lập tức hết thảy liền khôi phục bình thường. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nhìn xem Hakuen cường đại như vậy, xin trao mắt hôm qua bên trong thậm chí đều móc ra nước mắt. Thực lực mạnh như vậy còn chưa tính, người dáng dấp còn đẹp trai như vậy, có để hay không cho chúng ta loại này giới tơ sống? Garen, Gia Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá không thể không nói, Hakuen chiêu này vẫn là 10 phần rung động. Tất cả mọi người đã tin phục Hakuen thực lực, coi như gọi hắn là chiến thần cũng không đủ. Với lại, vừa rồi đều đã nếm thử qua, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể phá hủy hắn. Cũng bởi vậy, tại sau trận chiến này, Hakuen liền có một cái mới xưng hào. Cái kia chính là siêu thần giả, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.